Chẩm hội như thử, chương 19, góc truyện audio.com. Nhưng thân mình, ta xem ba người bên người rơi vào trong tuy rằng, bọn họ vừa mất phát tiết, nhưng là, hiển nhiên là dược của ta rất nhanh nổi lên tác dụng. Dục vọng của bọn họ dần dần ngẩng đầu lên, Peter cho ta dược này, cũng giống như xuân dược bình thường. Hồi trước khi phát tiết, uống thuốc có thể kiên trì thời gian, nhưng là một khi phát tiết, sẽ bởi vì thân thể cạn kiệt sức lực, sẽ trầm ngủ một ngày, sẽ khôi phục tinh thần. Cho nên, loại dược này bị cấm tiêu thụ. Nhưng hôm nay, ta muốn lợi dụng đặc tính này của nó. Cúi đầu nhìn dục vọng đã nhuyễn đi của mình, mặt trên có dính chút máu. Xem ra vừa mới làm kịch liệt khiến cho lão đại bị thương. Cũng may thoạt nhìn không có nghiêm trọng, mọi người hoành thất thụ bát nằm ở trên giường ngủ siêu đài. Trong phòng lan tràn hương vị nồng đậm nam tính, chúng ta không ai nói gì, không hề cử động, giống như xài hết sức lực bình thường. Tiếng chậm rãi hít thở bắt đầu dồn dập, rốt cục, lý trí bị chặt đứt, chúng ta liền giống như dã thú theo đuổi dục vọng tối nguyên thủy. Bổ nhào vào nhau, hôn môi, không hề dày đặc ôn nhu mà là kịch liệt hung ác. Tuy rằng ta không có cúi đầu xem, lại có thể thấy trên người khẳng định hơn vô số hôn ngân. Mỗi đôi bàn tay từ sau lưng đưa đến thắt lưng của ta. Đem ta đang cùng tiểu tam kiệt liệt hôn môi tách ra. Làm cho ta xoay người ghé vào trên giường. Sau đó, mông của ta bị nâng lên. Tạm thời không thể thấy gì làm cho cảm quan của hắn nhất thời sâu sắc. Phía sau tiếng thở dốc thô thấp, da thịt nóng bỏng đều cảm thấy bị phóng đến cực hạn. Khắp nơi đều khiêu khích thần kinh của ta, như trước cánh tay kia phát lực đem mông của ta nâng lên. Hình thành một cái tư thế nằm úp sấp, ta dãy dụa suy nghĩ muốn khởi động thân mình, nhưng là hai tay bị người kéo đến sau lưng hạn chế mọi hành động của ta. Tuy rằng không chặt nhưng đủ hạn chế hành động của ta. Hạ thân của ta vẫn đang đứng thẳng, cổ lại bị một cánh tay ôm, miệng lại bị hôn xuống, người ôm cổ của ta, đầu lưỡi linh hoạt bất khả tư nghị, khi thì ồ ồ bạo ngược hôn, khi thì mềm nhẹ khiêu khích, hôn như vậy, là tiểu tam đi, ta đoán thế, một thân thể chui vào dưới thân ta, hàm lửa nóng đang muốn nhảy lên của ta. Thực sự nói, người dưới thân, hôn còn xa với tiểu tam, hắn chính là dùng một loại phương thức cơ khát cố gắng nuốt vật phía trước của ta. Làm cho ta càng tiếp cận chỗ sâu ở trong yết hầu của hắn. Loại hành vi này, thì thật thực cần kỹ xảo, đổi lại hành động trước chắc dưới thân mà nói. Hắn rất khó khống chế răng nanh của mình đụng vào ta. Răng nanh bén nhọn cùng chỗ mẫn cảm của ta đụng vào. Làm cho dục vọng của không đến quá mức mãnh liệt, nhưng là vì hắn liều lĩnh mà cơ khát tiếp nhận ta như vậy. Làm cho của ta càng thêm tăng vọt, đúng lúc này, ta cảm thấy cánh mông của mình bị đẩy ra, một vật ôn nhuyễn ướt ác gì đó. Khiêu khích cung quanh cúc huyệt bồi hồi của ta, nếu ở dưới thân ta phun ra nuốt vào không thuần thục là lão nhị. Kia ở phía sau ôn nhuyễn liền nhất định là lưỡi của lão đại. Ta la lên. Không cần nơi đó là chỗ mẫn cảm nhất của ta. Hôn như vậy là yếu mạng của ta, nhưng là tiếng kêu của ta bị tiểu tam nuốt đi. Tiểu tam nằm dưới thân của ta, ôm đầu ta đè lại không cho ta dãy. Nụ hôn dài dẳng làm cho ta bị mê hoặc, cắn nuốt khiến ta nức nở. Nhưng lưỡi lão đại đã muốn bồi hồi ở bên ngoài cúc huyệt. Dùng sức đem mông của ta bài khai, mặt hắn dính vào phía sau mông của ta. Đầu lưỡi nhắm thẳng bên trong chui vào, so với đầu lưỡi linh hoạt càng làm cho người điên cuồng. Cũng là làm cho hắn hơi thở bóng bỏng, vù vù hôn ở chỗ nếp nhăn của ta, có thể thấy cúc huyệt của mình đã muốn trào ra, đầu lưỡi của lão đại đã muốn tiến hết vào. Vách tường khiến thần kinh càng thêm mẫn cảm, khát vọng đụng vào như vậy, lại đối với ôn nhuyễn khiến ta bất mãn. Đây là dã thú ban đêm, ta giờ phút này. Càng khát vọng kịch liệt mà không phải ôn nhu, ta không tự chủ được vặn vẹo thân mình, né tránh đầu lưỡi hắn xâm lược, lại đã quên băn khoăn người đang ở dưới thân là A Ngọc. Hắn vốn không thuần thục cố gắng hút ta, bị ta uốn éo như vậy, sợ là thẳng đến cổ họng của hắn mất, có thể cổ họng hắn bởi vì bị dị vật kích thích. Bắt đầu khó chịu, lão đại sau lưng cười khẽ, cảm giác được A Ngọc đem cơ thể ta chống đỡ một chút. Sau đó ly khai dưới thân ta, hình như là hai người đổi vị trí đi, lập tức lại tiến vào hôn cái kia, kỹ xảo rõ ràng cường hơn rất nhiều. Mà sau lưng, một cái cường lực xỏ xuyên qua làm cho ta thiếu chút nữa bắn ra. Có một lực cầm góc của ta ngăn trở ta phát tiết. Cũng ngừa ta thâm nhập quá sâu cái miệng của hắn, chính là hàm ở đầu đỉnh của ta, cùng sự va chạm đại lực ở phía sau bất đồng. Lưỡi dưới thân, chậm rãi trượt trước đỉnh của ta, làm cho ta điên cuồng cũng không phát tiết được, thân trước bị đầu lưỡi còn liều mạng hấp duyệt chui thẳng. Ta nhịn không được bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, lúc này mới phát giác, tiểu tam đã muốn buông ta của ta ra, chuyển đến ngực của ta, hai điểm ở ngực của ta bị hắn thay phiên xâm lược. Không giống ôn nhu khiêu khích như ngày xưa, tiểu tam vẫn dùng cái loại dây dưa tê cắn. Đau, nhưng là đau thật sự thích, ta kêu lớn hơn nữa. Hầu môn loạn ngữ, kết cấu bất thành, nhưng là, lúc này, ai còn quản ta rốt cuộc kêu cái gì đâu. Xuyên thấu qua tiếng kêu dã thú kia, mỗi người đều biết ta chỉ nói có một câu. Tận tình thao ta đi. Toàn bộ buổi tối, ta vặn vẹo, cắn nuốt, rên rỉ, gần rú, không ngừng cảm nhận sóng cuốn khi bọn họ không ngừng xỏ xuyên qua. Cũng không ngừng tiến vào cơ thể của bọn họ. Đây là chứng minh tình cảm của lẫn nhau. Biện pháp biết sự tồn tại của lẫn nhau. Tư thế không ngừng biến hóa. Ta bắt đầu có chút hối hận. Ta đã muốn bắn hai lần. Cảm giác nếu lại đến sẽ tinh tẫn nhân vong. Nhưng dưới khố của bọn họ, vẫn đang dị thường kiên định. Muốn chết, vẫn là mãnh liệt như vậy. Ta nằm ở trên giường than. Cảm giác giống như không bao giờ nữa có khả năng cương. Tiểu tam quỳ giữa hai chân ta, ngón giữa tiến vào, bắt đầu tìm kiếm điểm mẫn cảm của ta. Hai đầu nhũ hai bên bị lão đại cùng lão nhị trụ. Chập rãi hấp liếm, cảm giác điên cuồng cư nhiên lại bắt đầu xuất hiện. Dục vọng héo rút cũng bắt đầu ngẩng đầu. Ngón tay tiểu tam tập trung cọ sát một chỗ, mắt thấy dục vọng của ta run rẩy. Cười, hắn đem tính khí kiên định xinh đẹp kia sáp nhập ta. Ngón tay, nhưng lại không có rời đi, cảm giác ngón tay của tiểu tam đồng thời ở bên trong. Cổ quái mà tuyệt vời, ta lại bắt đầu rên rỉ, nhưng lúc này thanh âm đã có điểm khàn khàn, tiểu tam cười đến vui vẻ. Xem ra, lão ba thực thích như vậy sao? Hai huynh đệ đang ở trước ngược tra tấn ta. Hôm nay, liền hoàn toàn điên cuồng một lần đi, các ngươi cũng muốn tiến vào sao? Ánh mắt hai người, lửa dục vọng đã đằng đặc tăng lên, tiểu tam rút ngón tay ra, đem thân thể của ta kéo lên, hắn định làm như vậy đi, hiện tại, biến thành ta ngồi chồm hổm trên người tiểu tam, dùng cơ thể của ta hàm chứa vật kiên định của hắn. Có người sau lưng gần sát ta, là lão nhị, quy đầu của hắn ở chỗ ta cùng tiểu tam ân ái cọ sát trước. Không thể đi vào, lão đại bên cạnh. Thân thủ lại đây, chậm rãi mà kiên định hướng vào một chút, tuy rằng chỉ là một ngón tay, nhưng là tiến vào dũng đạo đã bị tiểu tam tràn đầy vẫn cảm giác thực gian nan. Tay kia của lão đại thì đem chân dịch đưa cho lão nhị. Tái dùng nhiều một chút đi. Sau đó, ngón tay lão đại tiếp tục hướng bên trong thăm dò trước. Bên trong vách tường đã có điểm cảm thấy chết lặng, lúc này lại mẫn cảm kinh người. Cảm giác rõ ràng tình huống một ngón tay của hắn tiến vào. Rốt cục, ba ngón tay hoàn toàn xâm nhập vào, mà lúc này phân thân của ta đã muốn dựng thẳng đứng thật cao. Thâm nhập ngón tay, bắt đầu rớt ra ngoài. Lão nhị vừa thấy liền đem phân thân bôi rất nhiều trơn dịch bắt đầu hướng vào bên trong. Không đau là giả, tuy rằng nơi đó đã bị quen thuộc tiến vào, nhưng đồng thời bị hai căn tiến vào. Vẫn là lần đầu, tiếng than thở của ta bắt đầu xuất ra, lão đại loan hạ thắt lưng, khẽ liếm đầu nhũ của ta, thân thủ của tiểu tam cũng bởi vì ta đau đớn mà chậm rãi bộ lộng trước. Sau lưng, A Ngọc vẫn hướng tới bên trong, tuy rằng thong thả, nhưng loại gấp gáp áp lực này, không riêng gì ta, đồng dạng ở bên trong ta tiểu tam cùng lão đại cũng có thể cảm giác được. khoái cảm quen thuộc, đau đớn xa lạ, hình thành một loại kích thích không hiểu. Phân thân của ta, chẳng những không gục xuống mà còn bắt đầu cứng rắn phát trướng. Rốt cục, phân thân của lão nhị hoàn toàn tiến vào. Không riêng gì ta, tiểu tam cùng lão đại đều thở ra một hơi. Lão đại di động tới, tựa hồ cũng muốn sát nhập, lại phát hiện, nơi đó của ta dung lượng thật sự hữu hạn. Theo cơ thể ta mà nói cũng không thể thành công. Ta ở dưới thân, bắt đầu chảy ra dịch thể. Phân thân cứng rắn phát trướng, mà hành động xoay người cũng làm cho lão nhị cùng tiểu tam chịu khí. Ngón tay của lão đại bên trong giật giật, liền giống sớm cùng có bàn bạc ăn ý cùng lão nhị và tiểu tam lần lượt thay đổi ở bên trong tam ma sát. Cho dù ăn dừa, bọn họ vẫn thực bận tâm đến cảm thụ của ta, bởi vì đây là vượt qua phương thức làm tình bình thường. Cho nên, sợ ta không thể thừa nhận tốc độ mãnh liệt quá nhanh. Hai người liền trừ sáp thong thả, nhưng loại thong thả này cũng không làm chậm lại khoái cảm. Dần dần, tiết tấu của mọi người cũng bắt đầu nhanh lên, đến cuối cùng, biến thành điên cuồng trừ sáp. Khi mọi chuyện bắt đầu xong, ba người bọn họ đã muốn ngủ say. Ta tắm rửa xong, tuy rằng cũng là tình trạng kiệt sức, nhưng ý thức vẫn đang dị thường thanh tỉnh. Nhìn bọn hắn nằm lộn xộn ở trên giường, trên người tràn đầy dấu vết kích tình. Ta hôn bọn họ, ở trong cùng bọn họ cáo biệt. Nhóm số tiểu tử, ngày hôm qua thực thích đi. Đã quên nói cho các ngươi. Ngày hôm qua, không riêng gì có báo cáo từ trước. Ta còn đem hoàn toàn tất cả ngày nghỉ của ta đều giao lên. Cho nên, ta hôm nay là có thể bắt đầu tiêu giao. Ở đây nhiều năm như vậy, gân cốt đều mỏi mệt. Cho nên, ta trịnh trọng tuyên bố, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi thả lỏng. Những ngày ta không có ở đây, các ngươi phải ngoan nga. Trọng yếu hơn là, khi ta không ở đây, phải kiếm thật nhiều tiền nga. Bởi vì, hắc hắc ta tính đem tiền đều xài hết rồi trở về. Đến lúc đó, các ngươi cần phải phụ trách nuôi ta. Cho nên, cố gắng công tác đi. Đừng lo lắng, lão ba của các ngươi sẽ ngoạn thực thích. Không được đấu kỵ ta nga. Ha ha ha ha, PS cũng sẽ không lâu lắm. Dù sao, lão ba của các ngươi gửi ngân hàng. Cũng nhiều một chút mà thôi. Lặp lại nhìn mấy lần, giống như không có vấn đề gì. Đều là ngữ khí bình thường của ta. Nghĩ phản ứng của ba người bọn họ, lão đại nhất định cau mày. Nhìn chằm chằm thư, lão nhị nhất định hội oa oa kêu to. Tiểu tam khẳng định tức giận than thở. Hoán ta đi ngoạn cũng không dẫn theo hắn. Buông thư, ta rõ ràng rời đi. Không có quay đầu, cũng không có ở lâu lưu luyến. Cách chương.